Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 655, 655 hét to hét. Fleet Street yêu thích chế tạo oanh động. Gần đây các nhà câu lạc bộ chuyển nhượng dẫn viện binh tiếp cận kết thúc. Nhìn các chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống, ép kế cuối chuyển nhượng đoán chừng cũng không có gì đáng để mong chờ. Nhưng ngay lúc này, MU ngôi sao cầu thủ Stam một bản tự truyện phát hành. Trở thành rồi Fleet Street xào lan mãnh liệt liệu tốt nhất chủ đề. Bản này tự truyện tên là Hét To Hét. Hai ngày sau muốn dẫn đội lên đường tiến về Cardiff, Andrej chạng vạng tối về nhà lúc xã khu cổng liền bóng người chớp động. Fleet Street báo lớn báo nhỏ phóng viên, hoặc đơn độc hành động, hoặc ngồi tại phỏng vấn xe bên trong. Nhìn thấy Andrej lái xe trở về liền chặn lại đi lên. Andrej còn không biết rõ Stam xuất từ truyền sự tình. Trên thực tế tự truyện chính là hôm nay đem bán. Nội dung có nào? Xuất bản thương cũng sẽ không sớm công bố. Nếu không, độc giả còn mua sao? Mặc dù tạo thế thời điểm sẽ tuyên dương cùng loại không nhìn hối hận cả một đời khẩu hiệu, nhưng Andrej cho tới bây giờ không quan tâm những này. Tại nước Anh hiệu lực cầu thủ vừa nắm một bó to. Mỗi năm giải nghệ cũng không ít. Tại ngũ, giải nghệ, có chút danh khí đều sẽ ra bản tự truyện lừa thu nhập thêm. Ai có rảnh đi xem những cái kia, trên cơ bản đều là bát quái tự truyện a. Bị một đám phóng viên ngăn lại đường, Andrej cảm thấy bất đắc dĩ. Chắc hẳn phải vậy, cho rằng đoán chừng lại là nhà ai truyền thông vạch trần Miuo sẽ có trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ rời đi a. Hắn quay cửa sổ xe xuống muốn đánh rồi phát phóng viên rời đi. Không phải ở chỗ này cũng ảnh hưởng nhỏ khu cái khác hộ gia đình. Nơi này ở đều là giai cấp tư sản dân tộc đi lên các gia đình. Ưa thích thanh tịnh, Hồ Tiên Sinh, người xem Stam tự truyện rồi sao? Hồ Tiên Sinh, người đối với Stam tự truyện bên trong đối người đánh giá làm cảm tưởng gì? Hồ Tiên Sinh, Miuo sẽ khởi tố MU sao? Stam tự truyện bên trong vạch trần năm đó hắn chuyển nhượng rời đi Miuo. MU vì quy tự mình tiếp xúc hắn. Người cảm kích sao? Ngoặc kép, Andrej bị một chuỗi vấn đề hỏi mộng. Stam tự truyện, ra rồi. Hắn xuất lĩnh Miuo đem MU dẫm tại dưới chân. Trong lòng tự nhiên không nhớ thương MU bên kia chuyện gì phát sinh. Xảy ra rồi. Nhìn ở trong mắt, nhớ tới đến, trong lòng mới có chút ý nghĩ. Thí dụ như, mùa hè MU tiêu món tiền khổng lồ đưa vào rồi Veron. Andrej vỗ tay bảo hay. Ferguson tước sĩ, làm tốt lắm. Miuo mùa giải mới dễ dàng không ít a. Dưới mắt đối mặt các phóng viên cơ quan súng bắn phá như vậy vấn đề oanh tạc. Andrej mới nhớ tới tới. Giống như Stam chính là cái này mùa hè bị MU quét rác ra ngoài. Xui xẻo tự chuyện vẫn là phát. Andrej ngu muội, làm sao cùng ta lại có quan hệ buộc lại? Hắn một mặt thản nhiên, thành thật nói rằng, thật có lỗi, ta cũng không biết rõ Stam xuất từ truyền, cũng không biết rõ hắn viết rồi cái gì nội dung. Ta hiện tại muốn về nhà, nếu có vấn đề, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Các phóng viên không ngờ tới Andrej còn không có nhìn tự truyện. Andrej trực tiếp phản ứng cũng bị bọn hắn ghi chép lại. Hỏi lại, cũng hỏi không ra cái gì mãnh liệt liệu rồi. Thế là các phóng viên tán đi. Andrej lái xe về nhà. Vừa đẩy ra cửa nhà, Andrej liền thấy Íp ngồi tại cạnh bàn ăn trên. Tay thuận bên trong cầm lấy một quyển sách tại đọc qua. Vừa nhìn bên cạnh mắng. Vong ân phụ nghĩa khốn nạn, lừa đảo, con lừa ngốc, dối trá, Íp thất thố để Potter cùng En đều thấy choáng mắt. Hai cái tiểu gia hỏa trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Íp. Hắc, thế nào, với ai thâm cừu đại hận? Íp một mặt chán ghét đem trong tay sách ngã tại trên bàn cơm. Andrej xem xét mắt, chính là hét to hét. Stam tự truyện, Andrej đưa tay muốn bắt đầu. Íp lại vượt lên trước một bước đem sách cầm lấy đến một cái quẳng ra thật xa. Nàng thanh mỹ gương mặt bên trên còn sót lại tức giận. Khi nói, đừng nhạt, Andrej cười cười, đang bị phóng viên vấn đề oanh tạc lúc. hắn liền đại thể đoán được. Đoán chừng Stam sẽ ở tự truyện bên trong giải thích sư đồ quyết liệt ngọn nguồn. Đương nhiên, Stam là từ hắn xem góc ra phát. Cái kia Andric, khẳng định liền thành ác nhân chứ sao. Hắn đem quyển sách kia nhặt lên đến. Tại chủ vị ngồi xuống trước đó. Hôn một chút hai đứa con trai cái chán. Sau đó vừa ăn cơm một bên đọc qua bản này tự truyện. Ha ha, ta vậy mà độc chiếm một phần. Thật cho mặt mũi a. Andric không nghĩ tới chính mình thế mà tại đây bản tự truyện bên trong có đơn độc một cái đại chương tiết. Đoán chừng cái này cùng xuất bản thương yêu cầu có quan hệ a. Andric không xuất từ truyền. Một năm cũng chỉ tiếp nhận một lần bài tin tức. Cùng hắn có gặp nhau ngôi sao cầu thủ phàm là xuất từ truyền. Khẳng định phải viết một chút cùng hắn cộng sự kinh lịch. Trên phố truyền ngôn, tiểu bếch tiếp theo bản tự truyện bên trong. Andric liền sẽ chiếm hữu đại lượng độ dài. Chính nhân vật chính là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Hừ, chờ ngươi xem hết, nhìn ngươi còn có hay không tâm tình ăn cơm. Íp còn tại nổi nóng. Nàng đối với Stam ấn tượng không tốt. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì đối phương là cuồng sư phản đồ. Andric một bên lật đi chỉ định trang sách. Một bên cười nói. Tâm bình tĩnh. Tâm bình tĩnh. Nói cho ngươi. Làm huấn luyện viên chính. Không có khả năng cùng đội bên trong tất cả cầu thủ đều quan hệ rất tốt. Đội bóng nội bộ cũng có. Xung đột lợi ích a. Làm sao có thể tất cả đều vui vẻ đâu. Phân biệt chỉ là. Có người đem chưa tròn bạo phát đi ra. Có người chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Andric lật ra thuộc về mình ngày đó chương giao diện. Vừa ăn cơm một bên xem. Tại đây thiên chương khúc dạo đầu. Stam liền đã giảng giải hắn rời đi Miwoo nội tình. Ta người đại diện chính là Hô Tiên sinh thân ca ca. MU tự mình tiếp xúc ta toàn bộ quá trình. Ta đều nói cho rồi Andrew Hô. Lúc trước. Ta cùng Andric Hô từng có miệng đầu hiệp nghị. Tại cái kia trận đấu mùa giải sau khi kết thúc. Hắn sẽ đồng ý ta chuyển nhượng MU. Nhưng dù cho như thế. Rõ ràng là một kiện một năm trước liền biết rõ kết quả sự tình. Tại sự tình thật xảy ra lúc. Andric Hô giống như là phát như bị điên không thể nào tiếp thu được. Hắn đem ta chuyển xuống đội dự bị. Đối ngoại tuyên bố ta là phản đồ. Không cho ta cùng team một đồng đội cùng một chỗ. Lo lắng ta nhiễu loạn đội bên trong quân tâm. Ta tao ngộ trước nay chưa có sỉ nhục. Tựa hồ tại Andric Hô mắt bên trong. Ta là một cái ti tiện tiểu nhân. Lại bởi vì sắp chuyển nhượng rời đi mà phá hư Miwoo nội bộ. Khi đó ta thậm chí hoài nghi Andric Hô có chứng vọng tưởng. Phốc ha ha cắp Andric phun ra. Miệng canh ra ngoài. Cười ha ha bắt đầu. Íp ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật. Hỏi, ngươi thật đang nhìn hắn làm sao miêu tả ngươi nội dung sao? Andric đáp lại, chỉ thấy hắn xem chuyển nhượng rời đi bộ phận. Hừ, đằng sau mới là nói bậy tám nói đâu. Xem ra muốn cân nhắc tìm luật sư khởi tố hắn mới được. Đúng rồi, có gì đáng cười? Andric con mắt đi lòng vòng. Nghiền ngẫm nói, hắn nói ta điên rồi. Ta đột nhiên liền nghĩ đến, Ferguson đang nhìn bản này tự truyện lúc, có thể hay không sắp điên rồi. Íp biểu lộ ngạc nhiên, chợt bật cười, Stam tự mình vạch trần MUV quy tự mình tiếp xúc hắn chuyển nhượng. Ferguson không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Andric tiếp tục sau này lật, ngoài dự liệu, Stam bản này đơn chương ghi chép Andric nội dung, so Andric trong tưởng tượng muốn nhiều được nhiều. Hắn hiệu lực Miwoo 3 năm, liền dùng cái này 3 năm bên trong đối với Andric hiểu rõ. Làm ra một cái cá nhân xem góc đánh giá cùng phân tích. Andric, Hô, một cái kinh nghiệm lão nói am hiểu điều khiển lòng người đầu cơ trục lợi xảo trá gian xảo. Người thành công, Andric bị cái này liên tiếp hình dung từ gây kinh hãi. Khoan hãy nói, bản này tự truyện viết đến hắn. Thật đúng là để hắn cảm thấy rất hứng thú. Tại 94 năm trước đó, ta căn bản chưa nghe nói qua Miwoo. Lúc ấy đi vào đội bên trong đề thăng đồng đội cũng nhất định trước đó chưa nghe nói qua cái này. Nhà câu lạc bộ, thế nhưng là, cái này nhà câu lạc bộ lại cho chúng ta một cái phi thường rung động ấn tượng. Có tiền, Miuo năm đó dẫn viện binh chi xuất siêu qua 1.000 vạn bảng Anh. Cho chúng ta tiền lương đãi ngộ, là so trước đó đề cao 10 lần, thậm chí cao hơn. Ta tại Hà Lan một tuần lễ mới kiếm 200 bảng Anh. Đi vào Miuo, tiền lương của ta chướng 20 lần. Cái khác cầu thủ, theo ta hiểu rõ, nét tiền lương chướng rồi 30 lần. Hắn tại Cộng Hòa xét tiền lương rẻ tiền đến khó có thể tưởng tượng. Lúc ấy ta tưởng rằng lão bản khẳng khái. Nhưng ở ta lúc rời đi mới phát hiện, khả năng này là Andrik Hồ âm mưu. Hắn tại chuyển nhượng thị trường vung vẩy chi phiếu, chế tạo lực ảnh hưởng cùng sự vang dội, tạo nên ra rồi Miuo hùng tâm tráng trí hình tượng. Andrik đọc xong một đoạn này, mỉm cười gật đầu, nói một mình nói, đúng, đúng, bản thân chính là âm mưu. Các ngươi cũng không biết nói câu lạc bộ cụ thể có bao nhiêu tiền. Kỳ thật mua xong rồi người, câu lạc bộ cũng chỉ có thể thanh toán 2 năm đội bóng tiền lương mà thôi. Thứ nhất năm không thể thăng siêu, Miuo liền tuyệt đối xong đời. Có lẽ tại rất nhiều mắt người bên trong, Andrik Hồ là một vị người dẫn dắt nổi tiếng. Nhưng ở đầu 2 năm, hắn tại phòng thay quần áo bên trong cũng không có tuyệt đối quyền uy. Chúng ta chỉ là phục tùng chiến thuật của hắn an bài. Đây là cầu thủ nguyên tắc căn bản, là ta, Thuram, Southgate, Makelele, Larsson, nét cái này một nhóm có thực lực cầu thủ thành tựu vị này danh dương thế giới thiếu soái. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta có tiềm lực, cũng có nhất định thực lực, chúng ta tạo thành đội bóng, bản thân thực lực liền cực mạnh, chỉ bất quá khi đó chúng ta danh khí không lớn, mà thành công của chúng ta. Đặt vững rồi Andrik Hồ thành công. Andrik Hồ là dối trá. Tại 96 năm cái kia trận đấu mùa giải muốn kết thúc lúc, Miuo có cơ hội trình diễn thăng hạng đoạt giải quán quân kỳ tích. Hắn rất cố gắng làm việc, thế nhưng là hắn không dám biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Ngay cả ta một tên trung vệ đều cảm thấy đội bóng thể năng cùng cảm xúc tại bắn vọt giai đoạn xuất hiện vấn đề. Hắn là chủ huấn luyện viên, không có khả năng không phát hiện được, nhưng hắn không dám vào đi thay phiên, không dám triệt hạ nào đó một tên cầu thủ chủ lực. Bởi vì toàn đội đều đã điên rồi. Không sai, chúng ta cực độ khát vọng cầm tới quán quân, mà chủ lực chính là so dự bị mạnh hơn. Cho nên, mỗi một trận tranh tài, cầu thủ chủ lực liền nên ra sân, dù là, đó là không chính xác. Có một trận tranh tài ta nhớ được phi thường rõ ràng. Andrik Hồ tại lúc trước không ngừng nhắc đến tỉnh chúng ta muốn đặt chân phòng thủ. Đội bóng đánh rồi phòng thủ phản công. Hắn một lần nhắc lại điểm này. Thế nhưng là đến rồi trên sàn thi đấu, các cầu thủ liền cái gì đều quên hết. Mắt bên trong chỉ có đối thủ khung thành. Chúng ta phải vào bóng. Muốn bắt đến thắng lợi. Muốn đoạt lấy cúp quán quân. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã hòa rồi, đã mất đi tranh quan cơ hội. Sau trận đấu, Andrik Hồ không có phê bình chúng ta, ngược lại an ủi chúng ta, đem trách nhiệm nắm ở rồi trên người hắn. Khi đó, bao quát ta tại bên trong, tất cả chúng ta đều rất tự trách, lại bị hắn ngôn ngữ cảm động. Cũng chính là trận đấu kia về sau, Andrik Hồ là dùng quan ngực cùng bao dung thắng được mọi người tâm. Khi đó chúng ta còn trẻ, rất dễ dàng bị xúc động. Bây giờ nghĩ lại, Andrik Hồ là dùng không phải thi đấu sân bóng thực lực đến thắng được duy trì. Chúng ta trên thực tế bị hắn dối trá chỗ lừa gạt. Hắn liền trách móc nặng nề, phê bình dũng khí của chúng ta đều không có. Chỉ là lợi dụng chúng ta tâm linh chính ở vào thất lạc cùng áy náy khe hở. Thừa lúc vắng mà vào. Ta không phủ nhận hắn có để cầu thủ khăng khăng một mực vì hắn bán mạng ma lực. Nhưng hắn tại lúc ấy cũng không có cầm ra làm chủ soái chân chính năng lực. Cái kia trận đấu mùa giải, chúng ta là Premier League Á quân. Khoảng cách kỳ tích chỉ thiếu chút nữa. Andrik Hồ khó từ tội lỗi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta manh động chuyển nhượng niệm đầu. Andrik ý cười đắng chát lung lay đầu. Stam thật đúng là hắn mẹ nói đúng rồi. Lão tử chưa từng đối ngoại kêu gào qua chính mình là người dẫn dắt nổi tiếng. chính mình cỡ nào có năng lực, thắng được cầu thủ duy trì, thành lập phòng thay quần áo quyền uy. Không thể nói không có chiến tích công lao, nhưng năm đó ở mức độ rất lớn chính là dụng tâm lý thủ đoạn lung lạc lòng người. Dù sao trước trước sau sau sống hơn 40 năm, kinh nghiệm lịch duyệt có nhất định cơ sở, liền nên phát huy ưu thế a. Nói đi thì nói lại, Stam, cứng quá dễ gãy, ngươi là chân nam nhân, dám làm, ngươi là ngạnh hán, cho nên, ngươi bị Ferguson quét rác ra ngoài cũng có khác lời oán giận. Gieo gió gặt bão, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.